Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14 Tang Thi Cổ. Đại môn chính nửa khai hờ khép, phảng phất đang ở chờ đợi bọn họ tiến vào, lại thấy không rõ bên trong tình hình. Vừa đến trong viện, cảm giác nơi tương đối an toàn, mọi người căng chặt thần kinh liền đều thả lỏng lại. Này một thả lỏng, tức khắc cả người đều không có lực lượng chống đỡ. Mang theo kính đen, Trương Siêu như là một bãi mềm bùn giống nhau đặt mông ngồi ở trên mặt đất. A tương đương ta không được, những người khác cũng đều chống đỡ không được. Tất cả đều ngồi ở trên mặt đất nghỉ ngơi. Trình Minh cũng ngã xuống trên mặt đất, che lại ngực kịch liệt thở dốc. Giả đạo trưởng càng là trực tiếp mở ra tứ chi nằm xuống, liền một ngón tay đầu đều không nghĩ động. Hắn vốn dĩ cũng đã thượng điểm tuổi, thể lực tự nhiên không giống người trẻ tuổi tốt như vậy, cảm giác phổi đều phải nổ mạnh. Ngẫm lại hôm nay buổi sáng trải qua, giả đạo trưởng cũng là cảm giác được nghĩ lại mà sợ. Lúc này bọn họ nguyên bản hẳn là còn ở gara ngủ. Ngày hôm qua phái ra đi siêu tầm vật tư 5 đội người chỉ đã trở lại tam đội người. Loại tình huống này khi có phát sinh, bọn họ đảo cũng không như thế nào để ở trong lòng, nên đến ngủ thời gian liền ngủ. Kết quả hôm nay rạng sáng 5 giờ nhiều toàn bộ người còn ở ngủ say thời điểm, gara môn bị gõ vang lên. Cư nhiên là đêm qua không trở về hai chi đội ngũ, nói là gặp tang thi đàn trốn rồi cả đêm, tới rồi hiện tại mới trở về. Phụ trách kiểm tra người đúng là buồn ngủ thời điểm, tùy tiện kiểm tra rồi một chút liền thả bọn họ vào được. Kết quả này đám người trung gian có hai người bị tang thi cắn cũng chưa nói ra. Khi bọn hắn bị tiếng kêu thảm thiết bừng tỉnh lại đây thời điểm, kho hàng đã loạn thành một đoàn. Hoảng loạn dưới có người đem kho hàng môn mở ra, mọi người phía sau tiếp trước ra bên ngoài chạy trốn. Vừa lúc đụng phải chính du đãng đến này phụ cận tang thi đàn, sau đó chính là một trận truy đuổi. Kỳ thật lúc ấy ở gara bị cắn người ngay từ đầu cũng chỉ có mấy cái mà thôi. Gara tốt xấu cũng có vài trăm người. Lúc ấy cho dù là hơi chút chấn định một chút, cũng không đến mức làm như vậy chật vật. Chỉ lo chạy, thứ gì cũng chưa lấy. Như thế nào như vậy, xui xẻo a, Tiểu Vân Vân mây đen đầy mặt nói. Tiểu tóc húi cua Dương Duy nói. Mạng nhỏ bảo vệ là đủ rồi. Ta vừa rồi thật cho rằng ta sẽ chết ở nơi đó. Hoàng Mộng Giao nghe vậy khẽ run lên, nhớ tới chính mình lúc ấy thấu xương tuyệt vọng cùng sợ hãi, vẫn có chút lòng còn sợ hãi, nhịn không được đem ánh mắt đầu hướng ly nàng không xa góc ngồi xếp bằng dựa vào bồn hoa ngồi Cố Ninh. Cố Ninh tìm cái tới gần góc địa phương ngồi, thả lỏng chính mình đang ở phát run hai chân. Nàng đuổi cả đêm lộ, hôm nay buổi sáng lại bị tang thi đuổi theo suốt hơn một giờ. Không biết giết nhiều ít chỉ tang thi, vừa rồi vẫn luôn căng chặt thần kinh cùng cơ bắp ngược lại không có cảm giác được cái gì. Lúc này một thả lỏng lại, lại là cảm giác cả người đều ở nhũn ra, liền động nhất động ngón tay đều có chút khó khăn. Ngươi bị thương. Đột nhiên một đạo giọng nữ kinh thanh kêu lên, lập tức liền đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn qua đi. Chỉ thấy Hoàng Mộng Giao chính giật mình nhìn Cố Ninh, vì thế ánh mắt mọi người theo nàng ánh mắt nhìn phía Cố Ninh. Cố Ninh cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình tay phải, bàn tay đã là một mảnh huyết nhục mơ hồ, nàng lại một chút đau đớn đều không có cảm giác được, chỉ cảm thấy bàn tay từng đợt tê dại. Mang theo kính đen, Trương Siêu theo bản năng hô, ngươi bị tang thi cắn. Này buột miệng thốt ra nói lập tức khiến cho trong viện không khí trở nên có chút quái dị lên. Không phải, bị đao cắt một đao, Cố Ninh nhìn hắn một cái. Sau đó chậm rãi nói, này thường là ở bị tang thi, vây đổ thời điểm đao bị tạp ở tang thi xương bả vai chỗ trừ không ra. Nàng dưới tình thế cấp bách cầm lưỡi dao thanh đao rút ra tới. Cố Ninh nói xong câu nói kia, liền gian nan dùng tay trái kéo ra chính mình ba lô. Sau đó ở bên trong sở soạn lấy ra một lọ cồn ra tới. Vặn ra cồn bình, liền chuẩn bị hướng chính mình miệng vết thương thượng xối. Ta đến đây đi, Hoàng Mộng Giao đột nhiên đi tới. Đem Cố Ninh cồn bình tiếp qua đi. Nàng dương mắt nhìn Cố Ninh liếc mắt một cái, lại nhanh chóng cúi đầu, nhẹ giọng nói, ta ở trường học thời điểm học quá hộ lý khóa. Cố Ninh có chút kinh ngạc nhìn nàng một cái, sau đó gật gật đầu nói, cảm ơn. Cố Ninh chuẩn bị dược phẩm còn có vết thương xử lý công cụ thập phần đầy đủ hết. Hoàng Mộng Giao tuy rằng trong lòng nghi hoặc, ngoài miệng lại cái gì cũng chưa nói, chỉ là ân tĩnh giúp Cố Ninh xử lý miệng vết thương. Dùng miếng bông dính cồn rửa sạch miệng vết thương thời điểm động tác thập phần cẩn thận. Lúc này nàng nhưng thật ra thoạt nhìn cùng Cố Ninh lần đầu tiên gặp mặt biểu hiện ra ngoài tranh chua hình tượng kém khá xa. Cồn không cẩn thận thấm lậu tiến miệng vết thương, lập tức khiến cho một trận kịch liệt phỏng cảm. Cố Ninh mày nhịn không được nhíu lại, đem chung quanh vết máu tẩy sạch, lúc sau lộ ra một đạo ngón út trường thâm có thể thấy được thịt miệng vết thương tới. Giả đạo trưởng ở một bên xem trong lòng run sợ, này đạo thương khẩu hiển nhiên không phải vừa rồi làm cho. Nàng vừa rồi còn liền như vậy đầy tay là huyết cầm đao đi sát tang thi. Hắn trong lòng kinh dị, nhịn không được đi coi chừng Ninh lúc này biểu tình. Cố Ninh từ đầu tới đuôi lại liền hừ cũng chưa hừ một tiếng. Lúc này bị cồn phỏng, cũng chỉ là hơi hơi cau mày. Trình Minh ở một bên xem đến hai điều lông mày gắt gao mà nhăn ở bên nhau. Trên mặt biểu tình thoạt nhìn so Cố Ninh cái này bị thương người còn muốn đau giống nhau. Miệng vết thương quá sâu, tốt nhất là đi bệnh viện khâu lại. Hoàng Mộng Giao nghiêm túc giúp Cố Ninh dùng băng gạc băng bó hảo miệng vết thương lúc sau nói. Những lời này vừa nói xuất khẩu, nàng mới ý thức được hiện tại là tình huống như thế nào. Hiện tại nơi nào còn có bệnh viện, nơi nơi đều là tu la chàng. Cố Ninh thử hoạt động một chút bàn tay, thần kinh rõ ràng cảm nhận được miệng vết thương xé rách đau đớn. Nàng nhíu mày, cầm đao tay phải bị thương, đối nàng ảnh hưởng rất lớn. Ai, Cố Ninh, ngươi mấy ngày nay chạy đi đâu? Ngày đó một giấc ngủ tỉnh, liền không thấy ngươi người. Còn tưởng rằng ngươi nhân gian chưng phát rồi đâu, giả đạo trưởng đột nhiên nói. Cố Ninh ánh mắt nhỏ đến không thể phát hiện chợt lóe, sau đó nhẹ nhàng bâng quơ nói, ta vội vã tìm người, cho nên liền đi trước một bước. Nàng nói cõng lên ba lô, đứng dậy, nhìn thoáng qua trong tay kia đem đã cuốn nhận nghiêm trọng đau, nhịn không được nhăn lại mi. Ta đi bên trong tìm xem có hay không cái gì ăn. Mau chết đói, hoãn quá mức tới lúc sau. Dương Duy từ trên mặt đất bò dậy liền chuẩn bị vào cửa. Đang ở lúc này, Cố Ninh bắt giữ đến trong không khí pha ở nồng đậm hoa quế hương kia một tia mùi hôi thối. Cẩn thận, Cố Ninh đột nhiên xuất khẩu nhắc nhở nói, nhưng là đã không còn kịp rồi. Đại môn rộng mở đại đường, không biết từ nơi nào đột nhiên vụt ra tới một đạo hôi màu vàng bóng dáng. Một ngụm cắn ở Dương Duy trên đùi, sau đó mãnh lực vung, chỉ nghe được Dương Duy phát ra một tiếng cực kỳ thê lương kêu thảm thiết. Sau đó toàn bộ đã bị kia đồ vật cắn túm ngã xuống đất. Nguyên bản bảy đảo tám oai hoặc ngồi hoặc nằm, mọi người tất cả đều đột nhiên từ trên mặt đất đứng lên, vô cùng khiếp sợ nhìn kia chỉ đem Dương Duy cắn đảo đồ vật. Giả đạo trưởng càng là thất thanh nói, đây là cái quỷ gì đồ vật, kia cư nhiên là một con nửa người cao to lớn chó săn. Nói đúng ra, hẳn là một con tang thi chó săn. Nó trên người da lông bóc ra không sai biệt lắm. Đầu chó thượng cũng đã không có mấy khối hảo thịt. Kia chỉ chó săn đem Dương Duy túm đảo lúc sau từ Dương Duy trên đùi xé xuống một khối to thịt tới. Ở Dương Duy thống khổ hí trong tiếng đem kia khối thịt máu tươi đầm đìa nuốt ăn nhập bụng. Sau đó nâng lên kia một đôi phiếm lục quang đôi mắt nhìn thẳng lúc này trong viện hoảng sợ biến sắc. Mọi người, từ đã bắt đầu hư thối trong cổ họng phát ra một trận hưng phấn gầm nhẹ. Một chương miệng tất cả đều là vết máu. Thoạt nhìn muốn nhiều đáng sợ liền có bao nhiêu đáng sợ. Tuy là Cố Ninh, lúc này cũng là sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Theo bản năng nắm chặt trong tay đao, khẩn trương nhìn kia chỉ tùy thời có khả năng phát lại đây tang thi cổ. Lại là một cử động cũng không dám mơ ni, kia chỉ tang thi chó săn một đôi màu xanh biếc đôi mắt. Nhìn bọn hắn chằm chằm, không ai dám động tác, cảm giác chỉ cần hơi chút vừa động kia chỉ tang thi chó săn liền sẽ mạnh phát lại đây. Từ nó vừa rồi phát gục Dương Duy tốc độ tới xem, quả thực đáng sợ, bọn họ không có bất luận cái gì nắm chắc ở tang thi chó cắn đến bọn họ phía trước chạy trốn. Mà lúc này Dương Duy còn ở dãy ruộng phát ra thống khổ thê lương kêu thảm thiết, vẫn luôn không ngừng kêu cứu mạng, nhưng là không có người dám động. Mọi người, bao gồm Cố Ninh ở bên trong lúc này đều cảm giác được thật sâu mà sợ hãi. Giả đạo trưởng khống chế không được hai chân đánh bãi, đè thấp thanh âm hỏi liền đứng ở hắn bên cạnh Cố Ninh nói, Cố Ninh, hiện tại làm sao bây giờ? Hắn lần này thanh kia chỉ tang thi chó săn đôi mắt đột nhiên liền nhìn chằm chằm lại đây, bộc lộ bộ mặt hung ác, làm bộ dục phác. Giả đạo trưởng sợ tới mức sắc mặt tức khắc trắng bệch. Cố Ninh cũng là sợ tới mức không nhẹ, vội vàng đem trong tay đao cử lên. Đang ở lúc này, một cái nhát gan điểm nữ hài nhi như là đột nhiên hỏng mất giống nhau, vô cùng đột ngột phát ra một tiếng thét chói tai, sau đó nổi điên dường như hướng kia phiến cửa sắt chạy tới. Liền ở nàng động tác đồng thời, kia chỉ tang thi chó săn cũng động, nó chu lên như là một đạo sấm đánh giống nhau hướng nữ hài kia nơi đó vọt qua đi. Nhưng vào lúc này, Cố Ninh xem chuẩn thời cơ, hét lớn, mau vào nhà. Sau đó cái thứ nhất hướng tới môn bên kia chạy qua đi. Giả đạo trưởng cùng Trình Minh Ly Cố Ninh gần nhất, bọn họ còn không có phản ứng lại đây, cũng đã theo bản năng đi theo Cố Ninh hướng cửa liều mạng chạy tới. Lần này chính là khảo nghiệm mọi người phản ứng năng lực thời điểm tới rồi. Cố Ninh cái thứ nhất vọt vào môn, ngay sau đó là Trình Minh giả đạo trưởng. Ngoài ý muốn chính là Hoàng Mộng Giao cũng cơ hồ là phản xạ có điều kiện trước tiên đi theo Cố Ninh. Bước chân vọt vào trong môn, lúc này kia vừa mới chạy đến cửa sắt nơi đó, nữ hài tử đã bị tang thi cổ phát gục trên mặt đất, liền đau tiếng kêu cũng chưa có thể phát ra âm thanh tới đã bị một ngụm đã bị cắn đứt yết hầu. Cắn đứt kia nữ hài nhi yết hầu, tang thi cổ quay người lại liền nhìn đến Cố Ninh bọn họ vọt vào trong môn. Tức khắc như là bị chọc giận giống nhau, buông ra nữ hài nhi kia liền hướng tới môn bên này vọt lại đây. Mà lúc này, còn có một cái nam sinh ở bên ngoài còn kém vài bước mới vọt vào tới. A, chỉ nghe được hét thảm một tiếng. Trên mặt hắn biểu tình trở nên thập phần hoảng sợ lên. Kia nguyên bản nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích Dương Duy đột nhiên duỗi tay bắt được hắn mắt, cá chân. Hắn vừa đem cái tay kia liều mạng ném ra. Còn không có tới kịp đi phía trước một bước, đột nhiên bị phía sau lấy một loại thập phần khủng bố tốc độ xông tới tang thi cầu phát gục trên mặt đất. Cơ hồ là đồng thời, Cố Ninh không có chút nào do dự đem đại môn đóng lại, nhanh chóng rơi xuống khóa khấu. Ngay sau đó, bên ngoài liền vang lên một đạo cực kỳ thê lương tiếng kêu thảm thiết. Tiểu Vân Vân bưng kín miệng, cùng mặt khác hai cái kinh hách quá độ nữ hài nhi hỏng mất phát ra khóc nức nở thanh. Hoàng Mộng Giao sắc mặt trắng bệch, lại là ngoài ý muốn không có rớt nước mắt. Cố Ninh còn không có tới kịp tùng thượng một hơi, đột nhiên đại môn phanh một tiếng phát ra một tiếng vang lớn. Cố Ninh nguyên bản chống ở trên cửa tay đều bị rung mạnh một chút. Cứ nhiên là kia chỉ tang thi chó săn phẫn nộ bắt đầu đâm khởi môn tới. Kia mấy nữ sinh tiếng khóc đều không khỏi vì này một đốn. Bọn họ còn không có phản ứng lại đây, lần thứ hai va chạm liền lại lần nữa vang lên. Kia chỉ tang thi chó săn thân hình thật lớn, lực va đập cũng là thật lớn vô cùng. Nó một chút tiếp theo một chút va chạm, chỉnh phiến phòng trộm cửa sắt đều như là phải bị đâm cho biến hình. Cố Ninh không kịp tưởng quá nhiều, vội vàng dùng bối gắt gao chống lại môn. Cả người đều bị kia cổ lực va đập đâm chấn động chấn động. Nàng nhìn thoáng qua khóa khấu, trong lòng cảm thấy không ổn. Sau đó đối với giả đạo trưởng Trình Minh còn có dư lại mấy cái nam sinh hô: mau đi đem bên kia tủ lạnh đẩy lại đây. Lại đối với kia mấy cái đã bị dọa choáng váng nữ hài nhi giận dữ hết: mau tới đây hỗ trợ. Hoàng Mộng Giao cái thứ nhất phản ứng lại đây, không chút do dự chạy tới dùng tay gắt gao chống được tới gần môn phùng bên kia. Kia mấy cái nữ hài nhi ở Cố Ninh thập phần có uy hiếp tính chừng mắt hạ cũng vội vàng lại đây hỗ trợ ngăn chặn môn. Có một người nữ sinh một bên áp môn một bên còn ở khóc lóc hỏi: chúng ta sẽ không đều chết ở chỗ này đi. Nhắm lại ngươi miệng quạ đen. Hoàng Mộng Giao đột nhiên tức giận đối với nàng quát. Kia nữ sinh tức khắc không dám lại nói, chỉ liều mạng ăn nại sức lực ngăn chặn môn. Bên kia ba cái nam sinh đang ở gian nan đem tủ lạnh dịch lại đây, mà giả đạo trưởng Trình Minh còn lại là đem tivi quầy kéo lại đây, giữ cửa gắt gao lấp kín. Cố Ninh không yên tâm, lại đem những cái đó đại sofa tất cả đều dọn lại đây, giữ cửa đổ đến gắt gao mà. Lúc này mới hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Tất cả mọi người nằm liệt ngồi xuống, có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Nhưng là Cố Ninh hoàn toàn không có loại này tâm tình. Ngoài cửa tang thi cầu căn bản không có ngừng lại dấu hiệu, còn ở một chút tiếp theo một chút va chạm đại môn. Như là không giữ cửa phá khai liền thề không bỏ qua. Kia từng tiếng tông cửa thanh làm người nghe trong lòng run sợ. Cố Ninh không có nghỉ ngơi, nhanh chóng đem này một tầng tình huống cấp thăm dò rõ ràng. Trừ bỏ phát hiện mấy cổ đã bị gặm thực chỉ còn lại có không xương thi thể ở ngoài, không hề thu hoạch, nàng một lần nữa trở lại đại sảnh, sắc mặt thập phần khó coi đối với những cái đó còn nằm liệt ngồi dưới đất khởi không tới người ta. Nói, không có cửa sau, chúng ta bị nhốt đã chết. Hết chương.